Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977: Linh nguyên giáo chi bí. Bây giờ Lý Phàm có lớn nhất tài nguyên, ngoại trừ Hoàn Chân nhiều lần luân hồi mang tới lịch duyệt, thực lực, kinh nghiệm bên ngoài, cũng là bên trong thế giới nhỏ kia tồn tại vô số phàm nhân rồi. Thiên địa hồng lô ngày đêm cải tạo dưới, những thứ này tất cả phàm nhân đều là tương lai khả năng tu sĩ, hơn nữa còn là có thể vì Lý Phàm sử dụng tu sĩ. Bây giờ cách chế tạo chân chính vạn giới liên hợp hội, cơ hồ chỉ có cách xa một bước, chướng ngại duy nhất cũng là pháp không thể đồng tu đưa đến công pháp khan hiếm. Tại đem diễn pháp giác dụ dỗ tới tay trước đó, Lý Phàm đã nghĩ đến một cái đi đầu thay thế phương án. Cái kia chính là ngày xưa Linh Nguyên giáo thương sinh Linh Nguyên công. Đồng thời tu hành người đếm càng nhiều, tu hành này môn công pháp tốc độ cũng liền càng nhanh. Đủ để cùng pháp không thể đồng tu mang tới phụ diện hiệu quả rằng có tiêu tan. Trước đó truyền pháp thiên tôn pháp tướng buông xuống Cửu Sơn Châu, liếc một chút Bình Cửu Sơn, Linh Nguyên giáo tổng bộ bởi vậy bị diệt. Bất quá thế gian vẫn có biết được thương sinh Linh Nguyên công Linh Nguyên giáo giáo chúng tôn. Tại, bởi vì tu hành Linh Nguyên công tu sĩ nhân số giảm mạnh, công pháp tăng thêm tác dụng không cách nào triệt tiêu pháp không thể đồng tu phụ diện hiệu quả. Cho nên những người này cũng tất cả đều ào ào thay đổi công pháp. Hồng Trần từ bi chân tiên các tín đồ, cũng là có phần phế đi một phen công phu mới thăm dò được trong đó một vị ẩn tàng giáo chúng tin tức. Trước đây đã từ phân thân Lý Tỉnh lặng yên tiến đến, đem mang về linh mộc giới thẩm vấn. Coi như người bình thường tại huyết sắc trường hà bên trong không kiên trì được bao lâu. Nhưng nếu có tiểu thế giới tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lấy mạng đi lấp, chấm ngoặc kép, chung quy có thể đem ẩn tàng lịch sử tất cả đều phục hiện ra. Lý Phàm suy nghĩ cuồn cuộn, ánh mắt lại lần nữa rơi vào sáng thế sử thư phía trên. Đương nhiên, muốn bọn hắn bán mạng cho ta, đơn thuần áp bách khẳng định là không được. Vẫn là đến lấy lợi dụ chi. Chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, Lý Phàm hai tay bấm niệm pháp quyết, đem bao phủ mảnh này trong núi miếu nhỏ phòng ngự trận pháp tiến hành trọng kiến. Trước đó bởi vì trí bảo câu cá trì căn bản là không có cách bị chuyển di nguyên nhân, cho nên Lý Phàm chỉ là ở chỗ này đơn giản bố trí trận pháp. Bây giờ sáng thế sử thư mặc dù một dạng tự phát ẩn tàng, nhưng nó vị cách dù sao muốn thấp hơn câu cá chỉ nhất cấp, mà lại không bài trừ nếu là bị phát hiện về sau, có thể bị huyền hoàng giới một ít lão quái vật cưỡng ép chuyển di khả năng. Đã đem coi là vật trong túi Lý Phàm, đương nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh. Trong đầu Trung Mạt Giải Ly Điệp phát ra hơi hơi bạch quang, thay đổi đến mới nhất trận pháp bị Lý Phàm bố trí thành hình. Không có mới trận pháp số liệu đưa vào, Giải Ly Điệp thôi diễn tốc độ tiến hóa đã lâm vào bình cảnh. Hoặc là có hoàn toàn mới trận pháp, hoặc là cũng là chờ Mặc Nho Bân bên kia. Thế này 9 cái Giải Ly Điệp tin tức, theo động thiên bên trong tồn trữ vật tư chậm rãi bị tiêu. Hao, cái này Trung Mạt Giải Ly Điệp trước mắt có khả năng thôi diễn ra tầng cao nhất cấp trận pháp, cũng dần dần buông xuống thế gian. Trận pháp mức độ vượt qua bây giờ huyền hoàng giới dòng dã hai cái đời đời. Vạn Tiên Minh phòng hộ đại trận cùng so sánh, quả thực như là tiểu hài tử dùng đồ chơi dựng giống như đơn sơ. Trận này, có thể tên là Trung Mạt Thái Hư trận. Bố trận hoàn tất, Lý Phàm hít sâu một hơi. Cuối cùng Mạt, tên như ý nghĩa, đã đem trận pháp chi đạo thôi diễn đến cuối cùng Mạt cuối cùng. Thái Hư thì là đại biểu cho trận pháp tính chất. Tham khảo trước đó thiên y chỗ thụ ẩn thế tàng không cấm chế thủ pháp, lại cùng vô số ẩn nặc trận pháp đem kết hợp, cái này Thái Hư trận ẩn tàng năng lực khả năng đã đạt đến huyền hoàng giới cực hạn. Trận pháp bao phủ chỗ, cơ hồ có thể nói tự thành một giới. Coi như hợp đạo tu sĩ đến từ cẩn thận điều tra, cũng chưa chắc có thể phát giác manh mối. Trường sinh cảnh cường giả chỉ là thần thức thô sơ giản lược đảo qua, mà không dốc lòng kiểm tra, chỉ sợ cũng là kết quả giống nhau. ngoại trừ ẩn nặc công năng bên ngoài. Phòng ngự, phản kích loại hình cơ sở công năng chung mà Thái Hư trận cũng là có. Chỉ bất quá cùng nó ẩn nặc năng lực so sánh, yếu đi một bậc, tất cả cũng liền bất quá nhiều lắm lời. Phàm hồng trần từ bi tiên tín đồ, đều có thể trực diện Tuế Nguyệt Trường Hà. Nếu là vào trong đó mang về vụn vặt thời gian toái phiến, liền có thể đạt được chân tiên ban cho. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong phút chốc, trong đầu liền đã biên soạn tốt lý do thoái thác. Bây giờ đế quốc, ly giới thiên địa hồng lô đều là đã bố trí xong. Sau đó không lâu liền có thể trước nếm thử khởi động kế hoạch này. Bởi vì cái gọi là lao tâm giả, trị người, lao lực giả trị tại người, có càng tốt hơn, càng có hiệu suất biện pháp. Lý Phàm tự nhiên không có khả năng tự mình tại huyết sắc trường hà bên trong mạo hiểm, điều động vạn giới bên trong tu sĩ vì chính mình bán mạng. Mới là chính đồ, tại huyết sắc trường hà bên trong, xuất hiện lại rơi mất lịch sử. Này chi gọi bổ thiên. Lý Phàm có chút tự đắc vì thế lấy cái nghe vào bá khí vô cùng tên. Bổ thiên trọng địa, chỉ có tuyệt thế trận pháp thủ hộ Lý Phàm cũng không yên lòng. Gọi thiên dương tới, mệnh hắn ở chỗ này chăm sóc về sau, Lý Phàm mới rời đi. Đương nhiên, trước khi chuẩn bị đi hắn cũng không có quên căn dặn thiên dương. Không muốn nỗ lực đi quan sát cái kia huyết sắc trường hà. Cũng có lẽ chỉ có thiên dương. Không lại bởi vậy ngược lại lòng sinh hiếu kỳ. Không phải muốn tìm chết đi nếm thử. Thiên dương chỉ là lặng lặng ngồi dưới đất. Ngẩn người giống như trông chừng sáng thế sử thư. Đối với cái kia ghi chép huyền hoàng giới tất cả lịch sử bảo vật, không cảm giác bất cứ hứng thú gì. Linh mộc giới bên trong, ban đầu tới nơi đây trung thần thông cùng đạo đồng Lưu Ly, đã bị vạn giới liên hợp hội tổng bộ cảnh sắc tráng lệ làm chấn kinh. Mà rất lâu chưa có trở về Lâm Linh, cũng là 10 phần giật mình linh mộc giới biến hóa. Làm thụ nhân nữ tộc trưởng Lâm Tân lấy thân người xuất hiện ở trước mặt nàng về sau, Lâm Linh càng là thần sắc kịch chấn, trong mắt nhấp nhoáng vẻ phức tạp. Đây hết thảy biến hóa rất nhỏ, đều không có trốn qua cùng linh mộc giới thiên địa tâm thần hợp nhất Lý Phàm ánh mắt. Ta quả nhiên không có đoán sai, tiểu gia hỏa này quả nhiên lên chút tâm tư khác. Lý Phàm cười lạnh nói. Nói là phản nghịch cũng là không thế nào thỏa đáng. Chẳng qua là trong lòng lên không cam lòng thần phục cùng Lý Phàm suy nghĩ thôi. Dù sao nàng lúc trước bị Lý Phàm điểm hóa, cam nguyện nhận chủ thời điểm, thần trí sơ khai, tỉnh tỉnh mê mê, đối với thế giới đều không có rõ ràng nhận biết. Lý Phàm khi đó thực lực không biết so với nàng yếu bao nhiêu. Vẫn chân tâm thực ý thần phục. Bất quá những năm này, nàng cùng địa mạch cổ thụ đều thời khắc ở vào câu thông bên trong. Tâm trí phi tốc trưởng thành, mà lại Lý Phàm cũng không có ở trước mặt nàng thể hiện ra thực lực chân chính. Trong mắt của nàng Lý Phàm bất quá là cái cường một điểm nguyên anh cảnh tu sĩ thôi. Có chút tiểu tâm tư, cũng đúng là bình thường. Lý Phàm đã sớm đã nhận ra điểm này. Đây cũng là trước đó thu đến nàng truyền tin. Không có lập tức tiến về nguyên nhân. Bất quá Lý Phàm tịnh không để ý Lâm Linh là nghĩ như thế nào. Chỉ cần nàng không có phản bội hành động, như cũ trung tâm chấp hành Lý Phàm mệnh lệnh, như vậy hết thảy dễ nói. Bằng không mà nói, Lý Phàm tâm bên trong cười lạnh, thân hình chớp động, đi vào trung ương lòng đất mật thất, còn không có bàn hỏi ra sao. Phân thân Lý Tình sắc mặt có chút nghiêm túc, hỏi đến là hỏi ra. Chỉ là có chút kỳ quái. Cái này thương sinh linh nguyên công, ta căn bản là không có cách tu luyện. Không phải là không có hiệu quả, mà là muốn nhập môn đều không thể làm đến. Phân thân Lý Tình cường điệu nói. Hết chương.